Chương 222, Nguyên tội 31. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện vừa mới nướng hảo thịt, liền nghe được nhà mình cổng bị người gõ vang, hai người còn có chút nghi hoặc đâu, cái này đuổi tới giờ cơm thời điểm, là loại người nào sẽ ở loại thời điểm này lùi cửa. Lỗ Kiện đi qua mở cửa, liền thấy đến một cái đầu hoa mắt bạch, nhưng ăn mặc sạch sẽ lưu loát lại rất có thư hương khí chất lao thái thái, mang theo cái thoạt nhìn 7-8 tuổi đại, gầy cùng cái tiểu khô lâu giống nhau, tiểu nhỏ cổ lão đại tiểu Nam Hải. Lỗ Kiện nhận thức lão thái thái này, là ở tại nhà hắn trên lầu hàng xóm, vẫn là cái giáo sư đại học, hiện tại về hưu tại gia mang cháu trai. Tên không biết, chỉ biết là họ Trương, bởi vì nhìn tuổi trẻ, một cái trong lâu trẻ tuổi người đều gọi nàng Trương A Di, cùng tuổi liền kêu nàng Trương giáo sư, lao Trương cái gì. Vị này Trương giáo sư lại nói tiếp mệnh rất khổ, lúc còn trẻ trượng phu sẽ chết. Một người lôi kéo mồ nữ nhi lớn lên, kết quả nữ nhi còn không biết nhìn người, tìm cái lao công là cái hoa tâm, hai bàn tay trắng thời điểm cùng dốc sức làm lại đây, đợi đến có tiền thời điểm ngược lại coi trọng tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tiểu tam. Kia cha nam cùng Trương giáo sư nữ nhi ly hôn, còn lấy Trương giáo sư nữ nhi không có thực lực kinh tế làm cớ, đoạt đi đứa nhỏ giám hộ quyền, càng quá phận là kia cha nam thế nhưng liên thăm hỏi đều không chuẩn Trương giáo sư nữ nhi thăm hỏi đứa nhỏ một chút. Trương giáo sư nữ nhi cũng là cái kiên cường, trực tiếp đáp ứng ly hôn, sau đó chính mình liền ra ngoài dốc sức làm sự nghiệp, đợi đến Trương giáo sư nữ nhi dốc sức làm ra công ty của mình, có kinh tế năng lực lên tòa án đem con giám hộ quyền cấp về sau, mới phát hiện mình tâm tâm niệm niệm nhi tử thế nhưng tại đây ngắn ngủi vài năm trong thời gian mắc phải tự bế bệnh cùng bệnh kén ăn đã muốn 12 tuổi đứa nhỏ, thoạt nhìn thế nhưng chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ, gầy trơ cả xương, tay chân. Nhỏ dường như vừa chạm vào liền xe đoạn, tại Trương giáo sư nữ nhi trong ấn tượng, chỉ có những châu phi đó trong khu ổ chuột ăn không đủ no cơm bọn nhỏ mới có thể là cái dạng này. Trương giáo sư nữ nhi tức giận trực tiếp đem nàng chồng trước cùng kia cái tiểu tam cáo thượng pháp viện, kính xin một luật sư đoàn đội, nàng bên này cũng phát lực đối phó chồng trước công ty, nàng chồng trước sở dĩ có thể lấy được thành tựu như vậy, chính là bởi vì có Trương giáo sư nữ nhi đại lực rút, kết quả cái. Này cha nam lại bởi vì vợ năng lực vượt qua chính mình mà trong lòng không vừa lòng, cuối cùng tìm cái ôn nhu lấy hắn vi thiên tiểu tam. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Trương giáo sư nữ nhi thắng, kia tiểu tam cũng bởi vì ngược đãi nhi đồng tội bị hình phạt, chồng trước công ty cũng phá sản, cha nam lại trở về cùng Trương giáo sư nữ nhi kết hôn trước hai bàn tay trắng, nhưng trả thù cha nam tiểu tam Trương giáo sư nữ nhi lại cũng không cao hứng. Bởi vì nàng nhi tử nhận đến thương tổn căn bản không đảo ngược quay. Một nữ nhân muốn quản lý một cái công ty, cần trả giá so nam nhân nhiều vài lần cố gắng. Trương giáo sư nữ nhi căn bản rút không ra thời gian hảo hảo làm bạn nhi tử, chỉ có thể bất đắc dĩ đem nhi tử giao cho mẫu thân chiếu cố, chính mình tận khả năng nhiều rút ra thời gian đến bồi kết bạn nhi tử. Trương giáo sư thập phần đau lòng người cháu này, ngày thường đối với này cái cháu trai là muốn nhiều hảo có bao nhiêu tốt. Có thể nói chỉ cần nàng cháu trai nói muốn tinh tinh không cho ánh trăng, nhưng là Trương giáo sư cháu trai lại hết sức im lặng, 10 ngày nửa tháng không nói một câu, trừ uống nước, cơ hồ không đồ ăn vận. Người khác ăn cái gì đều là nhìn ăn ăn no không no, duy chỉ có Trương giáo sư, mỗi ngày tính kế đều là hôm nay nàng cháu trai thu lấy cả lộ dịp dồ tê in có thể hay không cam đoan sinh mệnh điểm mấu chốt. Trương giáo sư thử qua mang theo cháu trai đi xem tâm lý thầy thuốc, nhưng là vô dụng, thăm dò qua các loại đồ ăn vặt mỹ vị đến hấp dẫn cháu trai, nhưng này chút có thể làm cho hài tử khác thích đến liên cơm đều không muốn ăn đồ ăn vặt đối nàng cháu trai không hề sự dụ hoặc. Vốn hôm nay Trương giáo sư cùng dĩ vãng giống nhau, vẫn là tại phí tâm tính toán đến cùng muốn làm chút gì ăn đến cho cháu trai ăn, kết quả là ở phía sau, một cổ chưa từng có người được qua, cực kỳ mê người hương vị từ cửa sổ truyền vào. Để cho Trương giáo sư kích động là, nàng cháu trai ngửi được mùi vị này sau thậm chí có phản ứng, đã muốn gần một tháng không có mở miệng đứa nhỏ thế nhưng nói một câu nói, thơm quá mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ, nhưng là lại nhượng Trương giáo sư kích động thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống. Nàng lúc này quyết định, tìm đến nấu cơm gia đình này, chính là liều mạng nét mặt già nua từ bỏ, cũng muốn cho mình cháu trai thảo một miếng cơm ăn, sau đó Trương giáo sư theo hương vị, liền đi tìm Lưu Anh, cùng Lỗ Kiện trong nhà. Nghe Trương giáo sư có chút mặt đỏ nói ra muốn thỉnh cầu nhà bọn họ để cho chính mình ra cháu trai đi theo ăn vài hớp cơm thỉnh cầu, Lỗ Kiện cùng theo thanh âm ra tới Lưu Anh mới biết được Trương giáo sư mang theo cháu trai tìm tới cửa nguyên nhân. Nướng hương vị vốn là thập phần nồng đậm, bởi vì bây giờ thời tiết ấm áp nhưng lại không tính quá nóng, cho nên từng nhà đều không có đóng cửa sổ. Nướng thịt hương vị theo cửa sổ bay ra đi, có thể cho trên lầu mấy tầng người ta đều ngửi được mùi vị này, mà Trương giáo sư ra liền tại nhà các nàng chính trên lầu vị trí, khó trách có thể ngửi được hương vị. Biết nguyên nhân sau Lô Kiện cùng Lưu Anh đặc biệt thống khoái đem Trương giáo sư cùng nàng tiểu tôn tử nhượng vào trong phòng, ở tại nơi này trong lâu người, không ai chẳng biết Trương giáo sư ra sự, cũng đều rất đồng tình Trương giáo sư người một nhà, có thể làm cho đứa nhỏ này ăn một chút gì, không có nào một hộ nhân gia sẽ keo kiệt về điểm này đồ ăn. Nướng thịt tương dự đoán trong túi sách tại có ngăn cách, một mặt là cay vị, một mặt là không cay. Lưu Anh cùng Lô Kiện cho Trương giáo sư cháu trai Cường Cường ăn chính là không cay loại này. Khoan hay nói, Cường Cường còn thật nghệ tình, thế nhưng liên ăn ba khối nướng thịt mới tỏ vẻ không ăn. Tuy rằng cái này lượng cơm ăn như cũ cực kỳ nhỏ, nhưng lại nhượng Trương giáo sư kích động ánh mắt đều ướt nhuận, bởi vì nàng cháu trai từ lúc đến bên cạnh nàng, còn không có một lần ăn như vậy nhiều gì đó qua. Nhìn Cường Cường có thể ăn vào đi gì đó, Lưu Anh cùng Lô Kiện cũng đặc biệt hưng phấn. Hai người mặc dù tốt ăn lại không phải keo kiệt người, trực tiếp đem mình trong tay nướng thịt tương bao đều cho Trương giáo sư, còn đặc biệt nhiệt tâm đem Vân Song Song ra luyến hồng trần cẩn thận cho Trương giáo sư thông dụng một chút. Trương giáo sư cũng là cái vì cháu trai lôi lệ phong hành, nghe nói luyến hồng trần có thể ở túc, nàng cũng không muốn Lưu Anh cho nàng tương dự đoán bao, nói lời cảm tạ sau trực tiếp về nhà đóng gói hành lý, sau đó cho khuê nữ gọi điện thoại. Đêm hôm nay cháu trai ăn gì đó sự vừa nói, trực tiếp nhượng con gái nàng phái lái xe lại đây đưa nàng cùng cháu trai đi Luyến Hồng Trần. Luyến Hồng Trần trong, Vân Song Song cùng nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn mặc một thân thân tử cổ trang, trong tay nâng tạo hình xinh đẹp đèn hoa sen, đang tại chụp ảnh. Lúc trước Vân Song Song nhàn ra hoa đến thời điểm suy nghĩ rất nhiều hóa trang Luyến Hồng Trần phương pháp, một người trong đó phương pháp là ở Luyến Hồng Trần bên trong treo mãn xinh đẹp hoa đăng. Đến khách nhân vừa có thể thưởng thức hoa đăng, còn có thể tiêu tiền mua đi làm kỷ niệm. Tiến bước Lưu Anh Lô Kiện về sau liền không có khách, vừa lúc sắc trời đã tối, có thể thử xem hoa đăng hiệu quả. Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn liền vội vàng đem hoa đăng đều treo lên, hoa đăng đều lạp tin, không cần lo lắng gợi ra hỏa hoạn, vì nhìn hiệu quả Vân Song Song đặc biệt xa xỉ đem sở hữu hoa đăng đều đốt sáng lên. Hoa đăng bị điểm sáng sau hiệu quả ra ngoài ý liệu tốt, đem Luyến Hồng Trần trong trang điểm đặc biệt xinh đẹp, Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn vừa nhìn lại tới nữa hứng chí, dù sao nhàn rồi không chuyện gì, hai người đổi một chút trên người cổ trang cùng đồ trang sức, liền lại bắt đầu cuồng chụp ảnh hình thức kết quả đang chụp chiếu đâu, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động cơ ô tô, Vân Song Song có điểm nghi hoặc, nơi này ngay cả cái người ta đều không có, tại sao có thể? Có xe đến không phải là cái gì không có hảo ý người đi cảm ơn Hạ Vũ Ngân Hà Thân, Dưa Hầu FF Thân, Thư Hữu 20174071433259902 Thân đầu vẻ tháng.